Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Ong ong ong, thiên địa sụp đổ, không gian vỡ nát, phía trên hoàng thành xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Hắc động vô biên vô hạn, thâm thúy kinh khủng, tản ra lực hút mãnh liệt, dường như muốn cắn nuốt tất cả. Tiên đạo đại thần thông, Khương Công Vọng đám người sắc mặt đại biến, lộ ra mấy phần hoảng sợ. Bọn họ vội vàng thi triển thần hải lĩnh vực, muốn ổn định không gian chung quanh, chỉ tiếc lực hút của hắc động quá lớn, cho dù tiên đạo đại năng cũng khó có thể ngăn cản. Không ít tiên sĩ võ giả bị hút vào trong hắc động biến mất không thấy gì nữa. Cũng không cảm ứng được khí tức, tử vong, tử vong, tử vong, khí tức kinh khủng càng thêm nồng đậm, tựa như tận thế, ăn mòn tâm thần của mỗi người. Tinh hà đại trận, ngưng thế, một tiếng quát nhẹ, Tạ Lạc Nhi biến hóa thủ quyết, trận thế trong nháy mắt sôi trào, toàn bộ lực lượng ngưng tụ cùng nhau, tạo thành một đạo tinh thần cương cháo, đem lực hút ngăn cách, được tinh hà đại trận bảo vệ, tranh hoàng điện miễn cưỡng có thể chống đỡ được, nhưng Tạ Lạc Nhi tu vi kém cỏi, chỉ chốc lát công phu, sắc mặt trở nên tái nhợt, hiển nhiên thừa nhận áp lực cực lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ cả trận pháp cũng sẽ hủy diệt, sợ rằng thần hồn Tạ Lạc Nhi cũng sẽ trọng thương. Tôn giả cảnh giới thần kiếp đã nửa bước vượt qua trói buộc trong phàm tục. Tâm ma đại tôn dùng sức mình áp chế long hồn, còn có thể thi triển đại thần thông thuật đối phó toàn bộ người của hoàng tộc. Võ đạo, điều này làm cho tu sĩ đau khổ chống đỡ sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Lôi đình câu diệt, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, chỉ thấy lôi ấn trên mi tâm của thiển y càng ngày càng sáng. Dần dần bốc cháy, cuối cùng lôi ấn hóa thành một đạo lôi đình tia chớp màu đen. Hướng giữa hắc động không trung oanh kích, lôi đình tiến vào hắc động, lực hút khổng lồ dần dần yếu bớt, giống như bị thứ gì ngăn chặn. Sau đó, không gian chung quanh rung động kịch liệt, hắc động co rút chợt nổ tung. Tiêu tán vô hình, thấy cảnh tượng này, Khương Công Vọng đám người thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua thiển y vẫn nhíu chặt lông mày, gương mặt tái nhợt không còn chút máu, còn chưa ngưng luyện bổn nguyên đạo ấn thành công, còn muốn dãy dụa ư? Tâm ma đại tôn khẽ cảm thấy kinh ngạc. Sau đó lại một bàn tay khổng lồ khác đè xuống, khúc khích suy, thình thịch, tinh hà đại trận dưới áp lực của cự trưởng trong nháy mắt liền tan biến. Tạ Lạc Nhi té ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt uể oải vô lực, bàn thạch linh trận đồ. Trong lúc nguy cấp, Vạn Bảo Lâu Ôn Dung tế ra một quyển đồ trận cùng 36 tấm kim bài. Trong nháy mắt dâng lên một đạo bình chướng vững chắc ngăn chặn cự trưởng. Sinh sinh tử tử là chuyện thương tình, bọn ngươi cần gì kháng cự, thuận theo thiên mệnh ngược lại có thể được tự tại. Thanh âm của tâm ma đại tôn phảng phất một câu cảm thán vĩnh hằng. Từng lời từng chữ thẩm thấu vào trong lòng mọi người, làm cho người ta không tự chủ được muốn từ bỏ tất cả. Khương Công Vọng sợ hãi vội vàng hét lớn. Mọi người cẩn thận, đây là tâm ma đại pháp của tâm ma đại tôn, chuyên môn tấn công tâm phách, dẫn động tâm ma trong lòng người. Mọi người nghe vậy vội vã thu liễm tâm thần, cố gắng kháng cự tâm ma dụ dỗ. Bên này giằng co, hoàng thành lâm vào bạo loạn, bên kia Dương Vô Hành đám người đã xuất lĩnh người của Hắc Linh Điện. Lướt qua tranh hoàng điện, bay thẳng đến sâu trong cấm cung. Không ổn rồi, bọn họ muốn tới tổ linh điện. Khương Thái Ất sắc mặt trầm xuống, do dự một lát quyết định mang theo người của hoàng tộc xông về phía tổ linh điện. Dù sao đó là căn cơ Khương thị hoàng tộc bọn họ. Về phần tiếp dẫn đại trận ở tranh hoàng điện, bọn họ đã không còn hơi sức bận tâm, hoàng tộc đã rời đi, người của Đông Hải vực theo sau đó, nhìn dáng dấp đại càn hoàng tộc cùng Đông Hải vực có liên lạc mật thiết với nhau. Chỉ là Khương Vô Tà cuối cùng vẫn lưu lại, hắn thiếu nợ Vân Phàm không chỉ một mạng, cho nên trước khi Vân Phàm ra ngoài, hắn sẽ thủ tại nơi này. Đối với việc hoàng tộc cùng tu sĩ Đông Hải vực rời đi, thánh địa không để ý đến, mà ngay cả tâm ma đại tôn cũng không ra tay làm khó. Cố ý để cho hoàng tộc đi, xem ra muốn chế tạo chút ít phiền toái cho Hắc Linh Điện. Quả nhiên như Tâm Ma Đại Tôn đã nói, không có bằng hữu hoặc địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Theo hoàng tộc rút lui, Tranh Hoàng Điện chỉ còn lại Võ Đạo Nhất Phương cùng với Thiển Y đám người. Dưới có nạn dân giống như thủy triều, trên có cự trưởng thần thông của Tâm Ma Đại Tôn, cho dù Vạn Bảo Lâu chồng chất thủ đoạn, trước mặt lực lượng tuyệt đối vẫn khó có thể ngăn cản. Lâu chủ, bây giờ nên làm gì đây? Không ngờ Đại Càn Thánh Chủ tự mình xuất thủ, sợ rằng chúng ta không chờ được đến khi Vạn Bảo Tôn giả đến đây. Tiểu Thải vội hỏi Ôn Dung, vẻ mặt hết sức lo lắng. Ôn Dung nhíu mày, thở dài khổ sở nói, nếu thật sự không được, sẽ dùng Tiểu Càn Khôn Phù đem mọi người đưa đi trước. Nhưng, Tiểu Thải nhìn Vân Mục cách đó không xa, cười khổ nói, sợ rằng tiểu nha đầu kia dù chết ở nơi này cũng không rời đi đâu. Ôn Dung cảm thấy bất đắc dĩ, quên đi, chúng ta chống đỡ trước đã. Có thể chống đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hy vọng Vân Phàm có thể nhanh nhanh ra ngoài, nếu không sợ rằng chúng ta cũng sẽ mất mạng cùng hắn. Vừa dứt lời, một cỗ thạch quan từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào giữa địa phương thánh địa cùng Thiển Y đám người giao phong. Hoành, thạch quan rơi xuống đất, khí lãng dâng lên, đem người của thánh địa bức lui. Sau đó, một đạo thân ảnh chậm rãi rơi vào trên thạch quan, nhấc lên một hồi thanh âm xiềng xích va chạm, Bí Định Thiên, thấy người này, thánh địa nhất phương cảm thấy kinh nộ, kinh là vì tu vi của đối phương, giận cũng là tu vi của đối phương. Ta nói rồi, Vân Phàm thiếu ta một trận đánh, trước đó, không ai có thể động đến hắn, người tới chính là tội nhân Bí Định Thiên, hắn vốn là tội nhân của thánh địa, mà nay lại nhiều lần đứng đối lập với thánh địa. Bảo sao người của thánh địa lại thẹn quá hóa giận, hừ, chính là tội nhân cũng dám đi ra, hôm nay để ngươi lấy chết tạ tội. Lãnh Vô Yên bị Thiển Y gây thương tích, lửa giận đang tìm không thấy địa phương phát tiết, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho Bí Định Thiên, chỉ thấy nàng ngưng tụ thần hồn, há mồm phun ra một đạo mũi nhọn bắn về phía Bí Định Thiên. Bí Định Thiên không sợ chút nào, thạch quan dưới chân khẽ mở ra. Đạo mũi nhọn kia trực tiếp bị thu vào thạch quan, không có chút động tĩnh nào. Cái gì, đang trong lúc người của thánh địa giật mình, Bí Định Thiên chậm rãi mở ra thạch quan, từng đạo khí tức âm trầm kinh khủng từ trong thạch quan tràn ra ngoài. Mang theo vô cùng vô tận tội nghiệt, tội lỗi của ta đã chuộc hết, như vậy tội nghiệt của thánh địa nên thanh tẩy thế nào đây? Bí Định Thiên thần tình lạnh lùng. Trong mắt hung quang lóe lên, lúc này, Tâm Ma Đại Tôn hư ảnh rốt cục mở miệng, Bí Định Thiên, lui ra đi, chuyện nơi đây không liên quan tới ngươi. Nghe lời ấy, Bí Định Thiên lắc đầu nói, ta hiện tại đã không còn tội nữa, ta muốn làm gì thì làm cái đó, không ai sai bảo được ta, một ngày là tội nhân, cả đời là tội nhân. Trong khi nói chuyện, Tâm Ma Đại Tôn tạm thời từ bỏ ý định đối phó Thiển Y đám người. Bàn tay khổng lồ quay sang công kích Bí Định Thiên. Cách chương.